Chương 82, không khống chế được. Hôn môi chặt con mắt vẻ mặt, hưng phấn nói ra hai chữ kia. Không phải nói, mà là lấy hô hào phương thức phát tiết nội tâm kích động cùng vui sướng. Ngu ngốc, để làm chi lớn tiếng như vậy á ẹ gì cả, nhanh lên ngăn chặn cho miệng, nàng ấy xinh đẹp gương mặt trở nên xích hồng, thận trọng liếc chu vi. Cho dù sớm liền đã xác định cùng chặt quan hệ, nhưng như thế quang minh chánh đại nói ra hôn môi, vẫn như cũ sẽ cảm thấy xấu hổ. Hắc hắc, cái phương thức này ta thích, chọc nhẹ nhàng liếm một ẹ gì cả che chính mình môi lòng bàn tay, ẹ gì cả lập tức rút tay về. Liên liên đúng như vậy, phải lấy những phương pháp khác đối với người gây ma thuật là không có khả năng. Vậy nhanh lên một chút đi cùng kỳ không giống với, cái này có thể vì giáo sư tri thức tiến hành hạng nhất nghi thức. Chọc đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, lẽ nào về sau hắn mỗi lần sử dụng chiến sĩ hóa thân năng lực, đều phải cùng nữ tính hôn môi, lấy thu hoạch đối với thần linh tri thức. Như vậy khả năng liền quá sung sướng. Ẹ gì cả đỏ mặt trừng mắt nhau nhau muốn thử chọc, tâm tình hết sức phức tạp. Làm bỡ lẹn bèo lì nhà nữ nhi, dựa theo gia tộc truyền thống, hẳn là bảo trì thân xử nữ cùng yêu nhau nam tính kết hợp mới đúng. Hiện tại, nàng không gần như chỉ ở một hồi ngoài ý muốn bên trong thất thân với một cái nhận thức một ngày nam tính, nhưng lại trước mặt người ở bên ngoài to gan tiến hành thân mật hành văn. Bây giờ, vì giáo sư tri thức, hôn môi cũng biến thành hạng nhất nhất định thủ đoạn. Từ ly khai xích đồng hắc thập chữ tới nay, ẹ gì cả phát hiện tại cuộc sống của mình ở ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, đã triệt để lật đổ. Đã từng thần đồng, thuộc về ẹ gì cả. Bỡ lén béo lý nhân sinh, hiện tại đã cùng người nam nhân trước mắt này, trí cao thần minh chắc, liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Thế nhưng, đây là vận mệnh vô luận là trở thành chắc người yêu, vẫn là bây giờ vì hắn đối với chiến đấu phụ môi, đều là nàng không còn cách nào trốn tránh vận mệnh. Cũng là vì cái này thế giới. Vì sợ có nhân loại vô tội. Đây là vì giáo sư tri thức, ngươi chớ làm loạn a ẹ gì cả cảnh cáo hưng phấn quên hết tất cả chọc một tiếng, từ từ đem chính mình mặt tới gần chọc mặt. Người đàn ông này ở nào đó chút thời gian hết ý phi thường xung động, nàng đã phi thường rõ ràng. Nàng chỉ lo lắng người kia ở hôn thời điểm, không nhịn được nghĩ muốn đòi lấy càng nhiều. Mà hiện tại, có thể không phải làm loại chuyện đó thời cơ cùng trường hợp. Tập trung lực chú ý. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đã biết chọc nhẹ nhàng cười, ôn nhu vuốt ve ẹ gì cả gò má, tế nị xúc cảm so với nhất hoa lệ tơ lụa còn muốn chân chuột. Để thiếu nữ chủ động dâng nụ hôn, làm nam sĩ mà nói cũng quá thất lễ. Chọc đột nhiên ôm lấy ẹ gì cả, nhắm ngay nàng tràn ngập sáng bóng môi, nặng nề hôn đi. Bị đoạt đi môi ẹ gì cả lại càng hoảng sợ, phát ra nhỏ nhẹ nức nở. Nô ô nói cho ta biết đi, đem cái kia thần sự tỉnh. Bên cường ngạnh hôn, vư a lầu bầu nói rằng, ẹ gì cả môi bị ngăn chặn, điềm mị thở dốc từ khỏe miệng lọt đi ra, trêu chọc chặt dục vọng. Thế nhưng, lúc này còn có càng trọng yếu sự tình. Chặt đem dư thừa tà niệm khu trừ náo hải, màu đen đồng tử lần nữa biến thành màu tím tinh cầu. Bị hắn thâm thúy đôi mắt hấp dẫn, ẹ gì cả chiến nguy nguy nói. Biết, đã biết. Chọc mẹt cả bà ản vốn là đản xanh vu chợt hiện mét ngữ hệ nguyên thủy xã hội, phi thường cổ xưa thần cách ra chợt hiện mét ngữ hệ cụ thể tính hơn là ngón tay chậm rãi từng cái hỏi thì tốt rồi a, ta sẽ hảo hảo nói cho truyền đạt cho người ông nô. Hai người một bên hôn, đem môi dính chặt vào nhau, một bên lẫn nhau vấn đáp. Ở loại nhịp điệu này hai người hàm răng đụng vào nhau, đầu lưỡi thỉnh thoảng đan vào, sền sệt nước bọt hòa chung một chỗ, ma sát ra dư thừa thoại ngữ. Nhưng là, mặc dù như thế lưỡng nhân hay là chặt chẽ mà đem môi lẫn nhau trùng hợp. Ẹ gì cả ma thuật đem muôn màu muôn vẻ ấn tượng cùng tri thức truyền tống vào chặt trong đầu. Đông đảo địa danh cùng lịch sử cố sự. Quân lâm với cả vùng đất này thần minh nhóm tên cùng thần thoại. Vì hệ kết các loại các dạng yếu tố, hoặc là giải thể các loại các dạng chữ mấu chốt làm mẹt cả bản thể bà ản, là ở giống như Nhật Bản như vậy bốn mùa chi thổ địa không còn cách nào thành lập thần cách. Hắn là tự sa mạc cùng trong hoang dã đản sinh ra thần. Đồng thời, là ngọn lửa cháy mạnh thái dương cùng nước mưa song phương hình thành báo táp chi thần. Nóng hầm hập mà thấp giọng nói nhỏ lấy ẹ gì cả môi, khiến người ta cảm thấy vô cùng căm điểm. Ghi lại có quan hệ với bà ản văn hiến ít vô cùng. Nhưng mà, hắn sẽ nhiều lần đăng tràng một quyển cổ văn thư, phi thường với tiếp cận với bên người chúng ta hiện có lấy. Đó chính là cựu ước thánh kinh. Bà ản vết tích. kỳ thực chính là có thể ở nhất căm thù hắn tông giáo thánh điển bên trong tìm được rất nhiều. Ở phản phục truyền đạt tri thức thời điểm, lượng thân thể của con người cũng đang không ngừng đi phía trước huynh. Chắc giống như là muốn đem môi của mình bao ở ẹ gì cả môi vậy áp hướng ẹ gì cả môi. Ẹ gì cả môi đang đứng ở bị che cha nở dê tha y, bất quá vẫn là không chút nào gian đoạn truyền tống lấy tri thức. Bất quá, nàng không có liền như vậy bị động đi. Ẹ gì cả há miệng ra môi, lần này là nàng giống như là muốn bao ở chặt môi vậy hôn đi qua. Nhưng lại lấy môi của mình tỉ mỉ lục lọi chặt môi, ngay cả hai người môi trong lúc đó tế vi không gian cũng cẩn thận gần hơn kéo dài hôn môi. Muốn càng thâm nhập mà, nội tâm cùng đối phương càng thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau địa tương hố liên hệ đứng lên. Chặt như vậy hy vọng lấy, ẹ gì cả chỉ sợ cũng có đồng dạng tâm tình. Đây là cùng đơn thuần hôn môi hết toàn bộ cảm giác không giống nhau, phảng phất mở ra một cánh kỳ dị đại môn, chặt cảm thấy mình lọt vào kiến thức hải dương. Ẹ gì cả lại lần nữa đi tới vô biên vô tận hỗn độn không gian, viên kia màu tím thần cách tinh cầu tản ra thần bí quang huy. Lẫn nhau gắt gao ôm nhau, dính vào cùng nhau ra thịt cách thí phục lẫn nhau ma sát, rõ ràng chắc là giáo sư tri thức, có thể hai người lại một cách tự nhiên dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Nước bọt không ngừng mà từ bên môi tràn ra nồng hậu hơn nữa tế nị hôn môi, đã hoàn toàn thấm ướt miệng của hai người sừng, bô nở mảnh cánh môi đã có chút sưng đỏ. Có thể song phương đều hoàn toàn không có để ý, bọn họ đã triệt để si mê với loại này hành vi trong. Chặt hai tay của rời đến ẹ gì cả cái mông, dùng sức đè lại hai luồng mềm yếu, nhô lên trướng đồng chỉ vào nàng mềm mại chỗ kia, không ngừng ma sát. Không lâu sau, quần quần không dứt chi thức rốt của khô kiệt. Chặt ngủ say ở trong cơ thể vờ rẻ ở dạ nạ lực lượng cũng thức tỉnh rồi, đến vừa rồi mới thôi đều một điểm một giọt mà để dành tâm chi trong ao. Một hơi thở hiện ra đại lượng thủy tâm lý mãn giật bất khả tư nghị cảm giác thỏa mãn. Có thể sử dụng, quân thần vợ rẻ ở Gia Nạ cũng sử dụng qua, trảm liệt thần ngôn linh đã có thể sử dụng. Nhưng mà, giáo sư sau khi kết thúc nam nữ, vẫn không có buông ra lẫn nhau, song phương đầu lưỡi mỗi người vói vào đối phương trong miệng, cướp lấy đối phương dịch, mặt cũng phối hợp lấy bất đồng luật động lấy. Vô luận là chặt vẫn là ẹ gì cả, đều hơi không khống chế được. Nếu như vậy phát triển đi, mất khống chế hai người nhất định sẽ tìm cái an tĩnh địa phương, đem trong cơ thể xung động thả ra ngoài đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên viện bảo tàng đại sảnh nóc nhà, hung hăng đập về phía chặt.